Chương 1022, ta có Minh Châu một khỏa, chiếu phá núi sông vạn đoá. 1.022, ta có Minh Châu một khỏa, chiếu phá núi sông vạn đoá. Thạch Học Tấn tản ra thiên kiếp sau quay đầu nhìn về phía Hách Chí Siêu, các ngươi muốn đi Lạc Thành. Hách Chí Siêu ngơ ngác gật gật đầu, đúng, bên kia chiến sự đã rất kịch liệt, chúng ta nhất định phải tất cả đều chạy tới, máy bay đã chuẩn bị xong, toàn quốc Thiên La Địa Võng thành viên đều đang đuổi đi qua. Thạch Học Tấn gật gật đầu, vậy ta đi đầu một bước, tại Lạc Thành chờ các ngươi. Lúc này trong kinh đô tất cả bách tính đều bị thiên địa dị tượng này cho sợ ngây người, khi mây cuốn mây bay bên trong lôi minh tới lại đi, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chính vào ban đêm, kinh đô bách tính tại cái này thời gian lý chính lo lắng đến Lạc Thành phát sinh chiến sự, sau đó tất cả mọi người liền chứng kiến đây hết thảy. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác cái này đêm tối, giống như phát sáng lên, phản phất kêu oanh minh rơi xuống đất bình tuyến tà dương, bị người ngạnh sinh sinh kéo lại, trời chiều như là cuốn ngược hướng về ngược dòng tìm hiểu, bốn mùa thay đổi, ngày đêm điên đảo, chưa hề có người từng thấy bao la như vậy thiên địa dị tượng đồng thời phát sinh, cũng chưa từng có người nghĩ tới đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngay tại cái này kỳ quái cảnh tượng bên trong, Lưu Hải hẻm trong tứ hợp viện có người một bước lên trời, một bước này bước ra, sắc trời vậy mà lại sáng lên một phần, một cái hùng vĩ thanh âm vang lên, ta Thạch Học Tấn lập chí quán thông tam giáo, gây nên không phải một mình ta, mà là muốn vì thiên hạ không có tư chất người đọc sách đi ra một cái mới đường. Ta nguyện người trong thi và am, e xiết, n hạ người đều có thể tu hành, ta nguyện thư sinh không còn cực kỳ vô dụng. Ta nguyện vì cái này Cửu Châu lại thủ 5.000 năm văn minh xương thịnh không thôi. Ta nguyện vì cái này Cửu Châu lại thủ 5.000 năm biên cảnh kẻ tự tiện đi vào chết. Thạch Học Tấn tại cái này trên trời cao mỗi một câu nói liền đi ra một bước, mỗi đi một bước, sắc trời này liền lại sáng một phần, biết bước thứ tư lúc, thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, chỉ nghe Thạch Học Tấn bỗng nhiên cười vang nói, ta có Minh Châu một viên, lâu bị trần lao cửa ải khóa, hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông vạn đoá. Thái Dương chưa về, sắc trời cũng đã sáng như ban ngày, mà kia trên Cửu Châu đại địa, người người đều có thể nghe được Thạch Học Tấn thanh âm, mà lời kia bên trong thâm ý đinh tai nhức óc. Hách Chí Siêu bọn hắn vẫn còn ngơ ngác đứng trong tứ hợp viện, có người bỗng nhiên nói ra, chúng ta chỉ sợ là không cần đi Lạc Thành đi, 10 vạn người cũng không đủ Thạch Thiên La một người đánh a. Hách Chí Siêu rừng người nói chuyện một chút, quốc nạn vào đầu, chúng ta có thể nào không đếm xỉa đến, mặc dù ta cũng cảm thấy trong thời gian ngắn có lẽ không cần đến chúng ta. Tựa như là Thạch Học Tấn nói tới, viên đá kia ở trong kinh đô bị long đong mấy chục năm, có người khuyên hắn dùng tài nguyên đóng, hắn không muốn, có người khuyên hắn từ bỏ, hắn không muốn, nhìn như ôn hòa, kỳ thật vừa thúi vừa cứng, bây giờ thạch áo vỡ vụn hiển lộ ra bên trong viên kia Minh Châu, lại để thiên địa cũng thay đổi nhan sắc, lại để thiên kiếp cũng lui tán. Một ngày này Thạch Học Tấn bốn bước đăng thần trốn, Thiên La Địa Võng lại thêm đại tông sư, làm thanh âm kia hạo đãng truyền đến lúc, Thành Thu Xảo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời một bước kia đạp tới Thạch Học Tấn liền bỗng nhiên cười nói, lão tử, thật không chết được. Đi vào địa cầu Hắc Vũ quân sợ vỡ mật, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này biến cố, Thành Thu Xảo trước mặt nhất phẩm khách khanh muốn chạy trốn, có thể hắn còn chưa kịp quay người, liền thấy Thạch Học Tấn trong tay vung ra một mảnh ánh sáng biển, kia chỉ riêng đúng là trực tiếp phá hủy linh lực của hắn áo giáp thẳng tới phế phủ, sau đó một tên nhất phẩm khách khanh vậy mà liền như thế hóa thành bụi bặm, liền ngay cả Thành Thu Xảo cũng đều sợ ngây người. Thanh Đồng Hồng Lưu tất cả mọi người nghe được Thành Thu Xảo tại tần số truyền tin bên trong chợt cảm khái, Thạch mụ mụ lợi hại như vậy sao? Trần Tổ An lúc ấy kém chút liền mẹ nó khóc lên, thao, ngươi không có việc gì a, hù chết lão tử. Nhưng vào lúc này, Trần Tổ An đột nhiên cảm giác được chính mình trong lồng ngực kia một cổ khí rốt cục thông suốt, ngay tại Thạch Học Tấn một bước đạp khi đến, giữa thiên địa vậy mà tái khởi dị tượng kéo dài phương viên 16 dặm, kia dị tượng rất cổ quái, đúng là một cổ kỳ quái hương vị, giống như là thịt băm hương cá, luộc thịt phiến, cá luộc, Phật nhảy tường các loại mùi ở thế giới bên trong theo thứ tự nở rộ, có mặt người sắc cổ quái nhìn về phía Trần Tổ An, ngươi là thuộc thao thiết a, cái này mẹ nó có thể là người bình thường thiên địa dị tượng. Tần số truyền tin bên trong Thành Thu Xảo đau răng nói, Tổ An ca. Ngươi đói bụng a? Triệu Vĩnh Thần cười ha ha, hắn đói không có đói chúng ta không biết, dù sao chúng ta là đói bụng. Sau một khắc Trần Tổ An bay vào Hắc Vũ quân trong trận, về phần những người khác tại tần số truyền tin thảo luận cái gì, thực sự không có ý tứ nghe, chỉ bất quá không đợi Trần Tổ An bắt đầu giết địch đây, đã thấy Thạch Học Tấn lại một bước đạp đến, kia hắc triều đúng là một mảnh tiếp một mảnh hóa thành ánh sáng bụi bặm. Thanh Đồng Hồng Lưu chứng kiến lấy một màn này, không ai từng nghĩ tới Thạch Học Tấn một ngày kia có thể bốn bước nhập thần trốn, đợi cho hắn giải quyết xong nơi này, liền tiếp theo dậm chân hướng phía nam đi đến, bởi vì nơi đó còn có một người chưa chết, chỉ sợ Đoan Mục Hoàng Khải cũng sẽ không nghĩ đến, kế hoạch của mình không gần như chỉ ở vị Bắc Quan nhận lấy to lớn ảnh hưởng, đến địa cầu cũng khắp nơi gặp khó. Không có người biết Đoan Mục Hoàng Khải rốt cuộc muốn làm gì, nhưng hắn lần này xác thực không có cái gì làm thành. Lúc này Thiên La Địa Võng có được hai tên thần tàn cảnh cường giả, hơn nữa còn có không nhìn tư chất bích lũy để người bình thường tu hành pháp môn. Thạch Học Tấn còn cần đem chính mình đâm chiêu suy nghĩ cải tiến, không phải người nào đều có thể giống như hắn đăng nhập thần tàn, nhưng có lẽ có thể minh bạch một phần đạo lý, liền cường đại một phần khí huyết. Mặc dù giải trí thời đại đã đến, mặc dù càng ngày càng nhiều người không đồng ý đọc sách hữu dụng đạo lý, có thể cái này cửu châu phía trên vẫn có chân thật người đọc sách. Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn cùng nhau bay trở về, Nhiếp Đình trong tay còn cầm Trần Ngọc Tuyền, lúc này Trần Ngọc Tuyền lại không phách lối khí diễm, toàn thân màu đen đường vân đúng là đã bị chém đứt căn cơ. Nhiếp Đình nhìn lại hướng chỗ kia không gian thông đạo, quay đầu đối đã chạy đến Trung Ngọc Đường nói ra, cứ điểm xây dựng nhất định phải giành giật từng giây, thế giới kia như cũ không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán, hiện tại muốn cùng thời gian thi chạy. Cái kia gọi là lữ trụ địa phương đối với Thiên La Địa Võng tới nói hay là quá thần bí, mặc dù bây giờ Thiên La Địa Võng đã có hai tên thần tàn cảnh cường giả, có thể bên kia lực lượng vẫn không phải Thiên La Địa Võng có thể địch nổi. Trong cõi U Minh tự hồ tất cả mọi người muốn cuốn vào một hồi trong tranh đấu, có thể đại gia ngay cả tranh đấu nhân quả cũng không biết ở nơi nào. Nhiếp Đình rất muốn đi bên kia nhìn xem, nhưng bọn hắn trước hết đem nơi này bảo vệ cẩn thận, nên tới rồi sẽ tới. Nhiếp Đình nói ra, kể từ hôm nay ta cùng Thạch Thiên La tọa trấn Lạc Thành, điều động toàn quốc Thiên La Địa Võng thành viên tới đây, tự chiến đến cùng. Ý của ngài là, đối phương sẽ không bỏ rơi, Trung Ngọc Đường nghi ngờ nói. Đúng, đối phương toan tính quá lớn, Nhiếp Đình nói ra, Lạc Thành bách tính muốn tiếp tục sơ tán, đừng cho bọn hắn cuốn vào trận chiến tranh này. Trung Ngọc Đường từng giờ từng phút nhớ kỹ, cái gì cũng không dám bỏ sót, hắn bỗng nhiên lại hỏi, còn cần chuẩn bị cái gì sao? Tìm được Khôi Lỗi Sư, ta muốn hỏi bọn hắn một ít chuyện, Nhiếp Đình nói. Lúc này Trung Ngọc Đường sửng sốt một chút nói ra, cái này không có biện pháp, U Minh Vũ vừa vặn truyền về tin tức, nói là có người tận mắt thấy Khôi Lỗi Sư xuyên qua Trường Bạch Sơn thượng không gian thông đạo, rời đi. Canh năm xong, người đăng, Tu An A2.